Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 46, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên An nhìn mặt Phong Thần Vũ, cô khẽ mỉm cười khi thấy hắn có vẻ nhẫn nhịn. Anh không phải kìm nén đâu. Em, chịu được mà. Phong Thần Vũ nở nụ cười hài lòng rồi hắn thẳng người xê ở thắt lưng tia ra, ánh mắt lộ rõ sự. Email protected. Muốn tình DC, bé con của anh. Thiên An nhìn động tác của anh không tránh khỏi nuốt nước bọt. Phong Thần Vũ cau mày xê ởi quần của cô ra. Lần sau đừng mặc quần bò. Thiên An phì cười khi thấy dáng vẻ vội vàng sắp không chịu nổi của Phong Thần Vũ. Anh ta thấy cô cười thì nghiêm mặt. Bé con, đến lúc em không thể cười rồi. Nói xong liền kéo. Email protected. Lót của cô ra đưa hai ngón tay vào sâu bên trong. Thiên An không kìm được kêu lên một tiếng, đưa tay lên che miệng thì bị một tay của Phong Thần Vũ giữ chặt lại. Hắn nhìn cô mỉm cười, tay kia di chuyển nhanh hơn, anh ta vươn người lên cắn MT vành tai của Thiên An. Đó là nơi cô khá nhạy cảm, khi anh mới chạm nhẹ đã làm cho cô cảm thấy nhột. Lâu không gặp có vẻ đã chặt hơn rồi. A hát, anh, nhẹ chút. Phong Thần Vũ mỉm cười, động tác lại càng mạnh hơn làm cho cô không thể khống chế được bản thân mình run rẩy. Mới màn dạo đầu mà em đã như vậy rồi sao? Phong Thần Vũ rút tay ra nhìn, chảy xuống mỉm cười sau đó đưa tay lên miệng. Thiên An thấy vậy đỏ mặt đưa tay lên giữ tay anh lại. Đừng, bẩn lắm. Phong Thần Vũ mỉm cười sau đó giữ lấy tay cô, xoay người lại. Thiên An nghe vậy thì ngoan ngoãn xoay người lại. Phong Thần Vũ nâng em ở ông cô lên cao thuận tiện cho việc đi vào. Phong Thần Vũ trực tiếp đâm từ phía sau vào, nhớ có một màn dạo đầu nên khi hắn đút cả cây vào cũng không bị cản trở gì. Cảm nhận được từng tầng thịt non mềm bên trong bao trọn lấy hạ thể, hắn không kìm được kêu lên một tiếng. Thiên An áp sát mặt vào gối, hai tay cô nắm chặt lấy gà giường, đau đớn lên tiếng cầu xin. A hát, Vũ, đừng, đừng, anh mau rút ra. Phong Thần Vũ di chuyển mông không nhanh không vội, dịu dàng để cô thích ứng, sau đó hắn vươn người đè cô xuống dưới, một tay đưa lên cho vào miệng Thiên An. Chấm, chẳng phải em bảo sẽ đón nhận sao? Sao bây giờ đã cầu xin như vậy rồi? Thiên An đưa tay giữ chặt lấy tay Phong Thần Vũ, rơm rớm nước mắt, n. Nhưng em đau. Phong Thần Vũ vẫn giữ nguyên động tác ra vào nhẹ nhàng sau đó nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi Thiên An. Tí sẽ hết đau. Nói xong thì lại tiếp tục đi chuyển, nhưng lần này anh đã không còn thương hoa tiếc ngọc, đâm sâu vào bên trong. Thiên An không kìm được a hát lên một tiếng. Dưới cú thúc vào của Phong Thần Vũ, đầu cô liền đập vào tay ghế. Mỗi động tác đâm vào rút ra của hắn làm cho Thiên An R3N gì cầu xin. Ư, a, Vũ. Nhẹ, nhẹ chút. Phong Thần Vũ nở nụ cười rồi dừng lại, đang được cảm nhận cảm giác khoái lạc lâu ngày chưa được thử, đột nhiên Phong Thần Vũ dừng lại làm cho Thiên An khó chịu, hơi di chuyển hông, cái miệng không thành thật tí nào. Hắn vừa cười vừa bóp mạnh lấy mông cô. Thiên An giật nảy mình. Phong Thần Vũ nằm xuống đổi vị trí đưa Thiên An lên bên trên. Em tự làm đi bé con. Cô đỏ mặt nhìn mặt anh một lúc, cuối cùng thì cô cũng tự thân chủ động khẽ nhấc mông lên đưa cậu bé vào sâu bên trong. Sau khi thích ứng được kích cỡ thì lúc này cô mới di chuyển hai tay chống lên ngực Phong Thần Vũ, mắt nhìn đi nơi khác không dám nhìn trực diện vào mặt của anh. Phong Thần Vũ ở dưới ngắm nhìn Thiên An di chuyển, bộ ưng ực vì vậy mà cũng nhấp nhô theo. Khung cảnh này làm cho hắn suýt nữa không nhịn được mà thất thủ, nhưng cố gắng vẫn kìm chế được cảm giác. Thiên An di chuyển chậm chạp, đầu cô ngửa ra sau hưởng thụ cảm giác, nhưng người ở phía dưới lại càng thêm khó chịu. Được một lúc cô mệt không di chuyển được, hắn liền nắm lấy eo cô nhấc lên rồi đâm xuống. A a hát đờ Vũ. Thiên An ngửa đầu ra sau. Phong Thần Vũ ngồi dậy ôm cô vào lòng. Thiên An cũng ôm chặt lấy hắn. Cảm thấy động tác này làm cho Thiên An không thoải mái, anh liền đè cô ra sau. Tách hai chân cô tạo thành chữ M, sau đó mạnh bạo đâm vào. Cả người cô run rẩy, đầu mấy lần đập vào tay ghế. Anh thấy vậy đưa tay lên che đầu cho cô, sau đó hai người cùng đắm chìm vào thế giới riêng và chìm trong hát không an ái. Cách chương.